Chiến Long Quân trở lại. Chương 426. Góc truyện audio.com. Chương 426. Lục Đình nhìn ra được, Vũ Hoàng Minh rất quan tâm đến chuyện cúng tế thần sông này. Được, trong lòng Vũ Hoàng Minh có chút kinh ngạc, không ngờ tới cô gái này có thể quan sát được kỹ càng như vậy. Xem ra, anh đã quá bất cẩn. Trong thời gian tới, anh sẽ phải thận trọng hơn một chút. Hai người đi từ trong huyện thành ra bằng xe buýt, cùng đi tới cái nơi được gọi là Bến Đỏ Thiên Sơn. Những dòng nước lao nhanh ào ạt đập thẳng vào vách đá xung quanh tạo ra những cột nước dâng cao lên đến khoảng vài chục mét. Thời điểm nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Vũ Hoàng Minh không khỏi dâng lên cảm giác tự hào. Có một câu nói rất hay, chưa đến được sông Hoàng Hà là chưa chết. Hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên là không tầm thường. Một ngày nào đó, con rồng ngẩng đầu lên chắc chắn sẽ làm nước sông Hoàng Hà này chảy ngược. Vũ Hoàng Minh tự lẩm bẩm trong miệng một câu. À, câu nói này anh cũng biết sao? Lục Đình có chút kinh ngạc nhìn Vũ Hoàng Minh. Câu nói này, không phải là có rất nhiều người biết đến sao? Lần này đến lượt Vũ Hoàng Minh kinh ngạc. Anh nhìn Lục Đình, câu nói này có thể được mọi người biết đến nhiều như vậy. Hóa ra là bị người lan truyền ra ngoài. Tôi nói cho anh biết, câu nói này là do người ở chỗ chúng tôi lưu truyền ra bên ngoài. Hà, anh vậy mà không biết những lời này là từ đây lưu truyền ra đến mọi người. Tuy nhiên, từ giọng điệu của cô gái này không khó để nhận ra, bên trong việc này dường như còn tồn tại một câu chuyện khác. Để tôi nói cho anh biết, cách đây rất lâu, thời điểm mà Nam Dương vẫn còn là một cái thôn nhỏ, khi đó lễ tế thần sông đều là dùng người sống để tế. Tôi nghe những người già trong thôn kể rằng một năm nọ, có một người phụ nữ được chọn và bị ném xuống sông để tế sống. Nhưng bạn trai của cô ấy biết chuyện liền liều mạng xông đến cứu cô. Cuối cùng, người đàn ông kia thay thế bị ném xuống để tế thần sông, mà người phụ nữ thì được sống tiếp. Nghe những người già đó nói, người phụ nữ kia trước khi đi đã nói, trong vòng 3 năm, Nam Dương sẽ không có lấy một ngọn cỏ nào, sẽ gặp phải một trận hạn hán khắc nghiệt chưa từng có. Mà trong 3 năm đó, Nam Dương quả thật là không có được một ngọn cỏ nào. Không những thế, nguồn nước ở đây cũng đều khô hạn. Lúc ấy hình như đã có rất nhiều người chết. Hơn nữa người phụ nữ đó còn nói, cô nhất định sẽ quay trở lại. Ngày đó đầu rồng ngoi lên, nước sông Hoàng Hà sẽ chảy ngược. Nghe Lục Đình nói những lời này, trong đầu Vũ Hoàng Minh liền hiện ra hình ảnh người phụ nữ nằm bên trong cái quan tài thủy tình kia. Cô ta sẽ không phải là người phụ nữ được chọn để ném xuống để thờ thần sông, đúng không? Cô ta đưa cho anh đến nơi này, chẳng lẽ là để tìm xương cốt của chồng mình? Nhưng đây đều là nghe đồn mà thôi. Có phải thật vậy hay không không ai biết. Dù sao đều đã trôi qua mấy trăm năm. Ngay sau đó Lục Đình liễn nói hai câu này vì sợ Vũ Hoàng Minh sẽ cho chuyện này là thật. Được, tôi biết rồi. Vũ Hoàng Minh nhẹ gật đầu. Đi thôi, chúng ta tiết về đi. Giữa mùa đông, đứng TH đây rất lạnh. Nơi này gió thật to, lạnh hơn nhiều so với trong huyện thành. Vậy đi thôi, thật làm phiền cô. Vũ Hoàng Minh tự nhiên cảm thấy thật có lỗi. Bản thân anh lại để một cô bé đến BTS sông này hóng gió. Không có việc gì. Ngay tại lúc này, điện thoại của Lục Đình lại đột nhiên vang lên. Cầm lên xem mới biết là bạn thân cô gọi tới. Mời mình ăn cơm. Được, mình tới ngay đây. Cúp điện thoại, Lục Đình nhìn về phía Vũ Hoàng Minh. Đi thôi, bạn thân tôi gọi điện tới mời ăn cơm. Chúng ta cùng nhau đi. Kỳ thật, Lục Đình rất muốn Vũ Hoàng Minh cùng đi với cô. Bởi vì trong lòng cô luôn cảm nhận được, người đàn ông trước mắt này có thể mang đến cho cô đủ cảm giác an toàn. Chỉ cần những nơi có anh tồn tại, chính cô liền cảm thấy an toàn. Điều này có vẻ không tốt lắm. Dù sao, Vũ Hoàng Minh rất muốn cự tuyệt. Hai người bọn họ mới quen biết, còn không đến một ngày. Dựa theo cái tốc độ này, anh cảm thấy cô gái này khả năng có ý tưởng khác với anh. Nếu thật là vấn đề kia, anh cảm thấy anh cần phải cùng cô nhóc này nói rõ ràng. Không có việc gì, coi như tôi mời anh ăn cơm. Cảm ơn ơn cứu mạng lúc đó của anh. Cách chương.